Cầu vồng sau mưa, chương 15, có nên hay không nhen nhóm ngọn lửa lòng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được bà chủ mua cho xe máy nhỏ, chỗ nó học gần trường anh Gia Hy nên anh hay cho nó ké xe, nhưng nó ngại lắm, nó sợ gần anh sẽ thích anh nhiều hơn thì biết phải làm sao nó tự đi một mình vậy đó, nó học cũng nhanh lắm nhé, nó đang tự hào về sự thông minh của nó lắm. Nay 3 tháng rồi nó mới thi xong, đang định rủ anh Gia Hy đi ăn kem thì điện thoại nó rung. Hướng Dương, em có đang đi học không, chờ anh về với. Xe anh cho bạn mượn rồi. À anh ơi, anh đi ăn kem với em cô, em thi xong đang định đi ăn kem đây. Ok, qua chờ anh, nó ngoài đi học nó còn làm phụ việc nhà nên bà chủ vẫn trả lương cho nó. Nó vẫn có khoản tiền nhỏ lo chi phí lặt vặt. Gia Hy đèo nó trên cái xe máy màu vàng nhạt, cái loại xe mà theo nó là kêu phô mai que. Cô phải lần đầu tiên nó được đi cùng anh, nhưng là lần đầu tiên nó được ngồi sau anh, mùi nước hoa quyến rũ của anh cứ theo gió chui vào mũi nó cố hít lấy hít để. Anh dừng lại trước quán kem mà hai người hay ăn, như thường lệ nó ăn kem dâu và anh ăn sô-cô-la, hai vị khác nhau để được ăn ké của nhau, ăn xong lại rủ nhau đi siêu thị, họ cũng chẳng mua gì đâu, đi chơi tham thú mà thôi. Đang đi về thì bỗng mưa to xối xả, họ kiếm ngay một chỗ phi vào núp, vậy thôi chứ cũng khiến họ ướt rồi. Anh lấy tay lau mưa trên mặt nó, vén tóc ướt của nó. Ta xoa tay mình cho ấm rồi xoa tay cho nó được đà đứng nép vào người anh, mưa lạnh là thế nhưng lòng nó ấm lắm. Ấm đến nỗi mặt nó đỏ hồng lên, nó chỉ mong mưa ơi đừng tạnh, hai đứa này đi đâu mà ướt vậy nè, mau thay đồ đi con. Dạ con, cô sao đâu mẹ, ác xì, ơi, cô sao của con đó. Hai người họ chào bà rồi ai về phòng nấy. Nó tắm rửa thay đồ xong, xuống nấu hai ly nước gừng cho thêm lát chanh mang lên phòng của Gia Hy. Đập vào mắt nó là cơ thể săn chắc của một chàng trai 20 tuổi, nó lúc đó chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. Anh uống nước này đi cho khỏi cảm nghe. Ôi cảm ơn e, Gia Hy lại xoa đầu nó. Nó và Gia Hy cùng uống. Hướng Dương, e học tiếng Trung cho giỏi đi, xa này anh cho em đi Trung Quốc chơi, gia tộc tổ anh bên đó rộng lớn lắm. Nó cười, hai người nói chuyện với nhau thân thiết lắm, bà như hoa vô tình nghe thấy chuyện hai người, bà chỉ cười thôi. Nó bây giờ chỉ mong một mình thích anh thế thôi, nó tự nhen lên ngọn lửa lòng nó, cô cần anh biết, chỉ mình nó thấy hạnh phúc là được. Cách chương.